Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 17, C17, tên xúc sinh này sao lại mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, toàn bộ nơi này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Cư Cao Minh mặt mày xám xịt. Sau đó nhìn về phía Trần Mộc bình tĩnh cách đó không xa. Một lúc lâu sau, những âm thanh ngạt lạnh như giật mình nhanh chóng lan tỏa trong Linh Bảo Các. Cái này, làm sao có thể? Ông chủ trung niên đứng bất động tại chỗ. Hắn đang chiến đấu với một cao thủ từ cấp thứ nhất của Hải Ngưng từ cấp thứ 8. Chỉ với một chiêu thức, hắn đã có thể đánh lui một cao thủ từ cấp thứ 8. Người của Hải Ngưng thua cuộc sao? Đây là loại trận chiến nhảy vọt gì vậy? Ngay cả người có thiên bẩm cũng chỉ có thể vượt qua tầng trời thứ nhất. Trong khi những thiên tài vĩnh cửu như Tân Như Nguyệt và Trần Thiên Lang nhiều nhất chỉ có thể vượt qua tầng mây thứ 3 để đối mặt với kẻ thù. Mà Trần Mộc đã vượt qua tầng mây thứ 7. Tầng mây thứ 7, tên này chiến đấu xuyên qua tầng mây thứ 7. Chiếm được thượng phong, đây là nội lực thâm sâu gì vậy? Không chỉ có ông chủ trung niên mà tất cả mọi người trong Linh Bảo Các đều há hốc miệng. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ đều cảm thấy trần gian này như là một ác mộng. Tên xúc sinh này sao lại mạnh như vậy? Trần Hồng Sinh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lúc này, gò má luôn phủ đầy xương giá Tân Như Nguyệt không khỏi hơi mở to đôi mắt xinh đẹp. Không thể tin được nhìn tất cả những điều này. Nàng ta biết rõ thực lực của Cư Cao Minh. Hẳn là thiên tài. Nếu không hắn ta cũng sẽ không được Kiếm Hoàng Đại Nhân thu làm đồ đệ. Hắn ta tuy còn trẻ nhưng thực lực đã đạt đến ngưng hải cấp 8. Trong hoàng thành, vô số người cùng thế hệ với hắn ta đã bị hắn ta giẫm đạp dưới chân. Và bây giờ, hắn ta thực sự đã bị đánh bại bởi một kẻ thua cuộc. Tiểu tử này nhất định đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Tân Như Nguyệt cắn nhẹ răng, thầm nghĩ. Nếu như bản thân mình chiến đấu, Trần Mộc nhất định không thể ra được ba chiêu trong tay Cư Cao Minh. Trong đôi mắt xinh đẹp của Khương, M cũng có vẻ kinh ngạc. Ở phía xa, Cư Cao Minh xấu hổ đứng lên, sắc mặt đầy u ám, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như rắn độc nhìn chăm chăm Trần Mộc. Tiểu tử này, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn ta thân là cao thủ cấp 8 của Hải Ngưng, nhưng lại bị kẻ thua cuộc đánh bại. Đây nhất định là một việc xấu hổ đối với hắn tan. Bùng nổ, trong khoảnh khắc, một cỗ linh lực màu đỏ rực càng hung bạo bộc phát như thủy triều cuồn cuộn. Mặt đất dưới chân vỡ vụn, toàn thân hẳn đột nhiên lao về phía trước như một con báo. Thấy vậy, Trần Mộc đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên đứng ở trước mặt Trần Mộc. AI, một tiếng hét lớn vang lên, khí thế của hóa cảnh cấp 8 bùng nổ, tạo thành một cơn gió mạnh quét ra, đánh mạnh về phía sau cơ thể của Cư Cao Minh. Tuy nhiên, cô không có ý định làm tổn thương Cư Cao Minh, nàng ấy chỉ ép hẳn ta lùi lại. Nhưng dù vậy, một cường giả hóa cảnh cấp 8, chỉ cần một động tác cũng đủ khiến Cư Cao Minh bị thương nặng. Khương Tiểu Thư, người như vậy là có ý gì? Cư Cao Minh ngẩng đầu, mặt đỏ bừng vì tức giận, hai mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị gầm lên. Cuộc tấn công bất ngờ của Khương M có chút hoảng loạn. Cách chương.